Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1896. Chương 1896. Hiệp nghị đạt thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu ở Vạn Phong trong phòng. Làm việc Vạn Phong tiếp đãi những thứ này người ngoại quốc. Người đến có 3 cái người ngoại quốc và 2 cái ti kiêu bộ dáng người. Đều là tây trang dày da thân chó mặt người. Để cho Vạn Phong kinh ngạc là đối phương tựa hồ cũng không giống như là mà nói cùng. Ngược lại là có chút tới tính sổ ý nghĩa. Vạn Phong chuẩn bị ngày mồng 1 tháng 5 thời gian đối với VCD giá cả tiến hành một lần hơi lớn. Điều chỉnh, làm một lần bán giảm giá. Tranh thủ đem nó giá tiền điều chỉnh đến 5.000 trở xuống. Vạn Phong chính là ở một bên xem ghi hình một bên cân nhắc chuyện này thời điểm. Người gác cổng báo cáo, tới mấy cái người ngoại quốc, tập đoàn Nam Loan bên trong rất nhiều sinh viên đều là sẽ tiếng Anh. Vạn Phong liền kêu một cái đi vào, mặc dù đối phương cũng có phiên dịch, nhưng Vạn Phong còn cảm giác được mình bên này được có một cái có thể nghe hiểu người. Hai bên giới thiệu xong xuôi, cái đó xem tướng mạo hơn 40 tuổi cầm đầu người da trắng liền bắt đầu nổi bọt. Bây giờ có thể mua nổi lớn hơn vẫn là buôn bán đơn vị hoặc là sự nghiệp đơn vị. Người mua trừ phi là người có tiền. Bây giờ hàng bán tính còn chưa tới 10.000 đài. CD bên ngoài đóng gói lên in trước TQ bầu trời âm tượng nhà xuất bản xuất bản. Bột hải âm tượng xã những người này. Để cho ngươi làm một nam sơn bắc sơn cái gì? Ngươi làm ra cái trời không? Cái này dã tâm còn không nhỏ đây. Vì vậy bản chính CD tồn chữ mặt bên ngoài cũng sẽ phun một tầng cảm giác rất thật dày bảo vệ tầng. Mà đĩa lậu vì tiết kiệm thành vốn cũng không có tầng này đồ tầng. Chiếu mặt chính là đầu chọc chiếu sáng đọc lấy tin tức vậy một mặt. Cái này một mặt nếu như hoa mâm, đọc lấy tín nhiệm tức liền sẽ sai lầm. Ở trên màn ảnh liền sẽ biểu hiện sai lầm hình ảnh hoặc là biểu hiện không ra. Chiếu mặt phía sau chính là nội dung tồn chữ mặt. Một bản CD nội dung là bị áp chế ở phía sau. Cái này mô phỏng CD chế tạo vẫn là rất hoàn hảo. Chẳng những đóng gói rất tinh mỹ, đĩa mảnh phía sau còn phun đồ tầng. Nhưng Vạn Phong bây giờ xem được cái này hai bản CD đều có đồ tầng. Thật ra thì vào bản chính đã không có gì khác biệt. Không tệ, những thứ này CD chính là bột hải âm tượng xã lại Vạn Phong nhắc nhở hạ sản xuất mô phỏng CD. Nhưng là mô phỏng CD xuất hiện cũng không có kéo theo nhiều ít VCD máy phim đĩa tiêu thụ. Dẫu sao nó giá bán quá mắc, dùng mướn được băng ghi hình cầm nội dung bản chính đi ra chế thành bản đĩa quang là được. Vô cùng đơn giản, bây giờ trên thị trường đã có 20 mấy chủng câu chuyện phiến và giống vậy chủng loại tạp lạp. Ok CD, rất nhiều người không biết đều không cầm cái này một mặt coi ra gì. Thật ra thì cái này một mặt lại là trọng yếu. Chiếu mặt hoa bàn chỉ cần không nghiêm trọng, thích hợp còn có thể buông xuống đi. Mà tồn tại chữ mặt như là mài khoan khoái. Cái gì cũng sẽ không có. Người chính là tập đoàn Nam Loan đồng sự trưởng Vạn Phong. Mới vừa rồi cũng không giới thiệu. Hắn lại hỏi một lần có ý gì. Vạn Phong gật đầu. Các người tập đoàn sản xuất điện thoại di động xâm phạm chúng ta mô phỏng truyền tin phương diện. Độc quyền, Vạn Phong nhíu mày một cái. Nguyên lai các ngươi là tới và ta nói độc quyền nha. Sau đó thì sao? Các ngươi nhất định phải lập tức dừng lại sản xuất điện thoại di động. Hơn nữa phải bồi thường chúng ta độc quyền tổn thất. Chúng ta Hồng Kông luật sư sẽ cho các ngươi phát luật sư hàm. Phát Hồng Kông luật sư hàm, đầu tự trêu chọc chứ. Các ngươi không phải tới nói liên quan tới truyền máy nhắn chuyện. Trước nói độc quyền sau đó sẽ nói truyền máy nhắn. Còn như chúng ta điện thoại di động có hay không xâm phạm các ngươi độc quyền ta không phải rất rõ. Nếu như các ngươi cảm thấy công ty chúng ta xâm phạm hoàn toàn có thể đi nói với chúng ta. các ngươi chạy đến nơi đây chính là nói cho ta cái này. Brett rất tức giận dáng vẻ. Các ngươi xâm phạm Motorola công ty kỹ thuật truyền tin. Ngươi thái độ thật không tốt. Brett tiên sinh, ngươi không cần và ta kéo những thứ vô dụng này. Ngươi cảm thấy ta xâm quyền liền đi ngay tòa án kiện ta thì xong rồi. Không cần và ta nói những thứ này. Người ngoại quốc chạy tới nơi này hù dọa người tới. Hắn có phải hay không lấy là TQ tên nhà quê cái gì cũng không hiểu. Năm 92 còn không có gì thế giới mua bán tổ chức. Chỉ có một quan mậu tổng hiệp định. Từ năm 81 bắt đầu nước Mỹ nhiều năm liên tục cư cao không giới mua bán thiếu hụt để cho nước Mỹ. Muốn bằng vào mình ở kiến thức quyền tài sản phương diện ưu thế để thoát khỏi khốn cảnh. Cái này một đề nghị tự nhiên đạt được Tây phương nước phát đạt giúp đỡ. Nhưng phát triển Trung Quốc nhà đi nhất trí phản đối. Vậy liền vẫn không có đạt thành hiệp nghị. Năm 85 sau đó, nước Mỹ bắt đầu cường lực đẩy được kiến thức quyền tài sản chính sách. Thế yếu phát triển Trung Quốc nhà cánh tay nhỏ vạn bất quá bắp đùi. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Vì vậy, từ 86 bắt đầu, ở quốc gia Tây Phương không giải dưới sự cố gắng, kiến thức quyền tài sản bắt đầu tiến hành thế giới trong phạm vi thảo luận. Nhiều năm như vậy ngừng nói một chút đến bây giờ vậy không nói nhiều ít cái đạo đạo. Vạn Phong biết cho đến năm 94 các phe mới đạt thành hiệp nghị mới ký tên một cái chip hiệp nghị. Hơn nữa có hiệu lực ngày là năm 95 ngày 1 tháng 1. Năm 95 mới có hiệu lực các biện pháp bảo vệ. Ngươi bây giờ một hớp một cái độc quyền có mau dùng nha. Ngươi đi ngay tòa án kiện. Nó vậy được thụ lý mới tính. Brett hiển nhiên cũng biết điểm này. Hắn chạy đến nơi này chính là muốn hù dọa lão đuổi. Brett tiên sinh, tới nói chuyện chúng ta liền nói chuyện. Liền đừng làm vậy hù dọa người cho vui. Chip hiệp nghị trên quốc tế còn không có đạt thành nhận thức chung. Liền hiệp nghị ký cũng chưa xong. Độc quyền đồ chơi này cũng chỉ ở các người nước Mỹ hữu dụng. Ở bây giờ TQ ta cảm thấy ngươi vẫn là thiếu đề ra thì tốt hơn. Còn nữa, các ngươi và đợt sóng hợp tác chữ Hán biểu hiện truyền máy nhắn bên trong cũng chưa có chúng ta độc quyền, chúng ta cũng là thân thỉnh độc quyền. Cho nên, chúng ta có chủ yếu liền nói chút chủ yếu sự việc. Vô dụng liền quét một bên. Ok. Cho đến lúc này Brett mới phát giác được trước mặt cái này tuổi quá trẻ người TQ cũng không phải là dễ gạt như vậy. Tiếp theo hai bên liền bắt đầu đàm luận truyền máy nhắn và điện thoại di động thị trường sự việc. Không có những cái kia cong cong lượn quanh. Nói chuyện tiến trình nhanh vô cùng. Rất nhanh cũng chỉ đạt thành một cái hiệp nghị. Hai bên ở truyền máy nhắn lãnh vực không tiến hành nữa giá cả cạnh tranh. Tất cả bằng sản phẩm chất lượng phục vụ cùng cạnh tranh công bình. Điện thoại di động lãnh vực, hai bên cũng là bằng bản lãnh của mình cạnh tranh công bình. Nhưng là Brett nói hoa quang điện thoại di động giá cả nhảy cầu quá nghiêm trọng. Cần nổi lên một ít cái này gặp phải Vạn Phong cự tuyệt. Người chê ta bán tiện ngươi vậy xuống giá nha. Hoa quang thương hiệu không có Motorola thương hiệu lực hiệu triệu lớn. Tăng giá đó là tự tìm cái chết. Đừng lấy là lão tử không biết tính sổ. Cuối cùng, truyền máy nhắn giá cả con số cơ hội phương diện ổn định ở 600 đến 78 nguyên bây giờ. Hán lộ vẻ chữ ổn định ở 4.000 đến 4.500 trăm nguyên bây giờ. Điện thoại di động không thể không dựa theo thị trường quy luật tùy ý xuống giá. Thương nghị xong. Hai bên còn ký kết một cái thông cảm chuẩn bị vong lục. Brett các người đàm phán xong liền vội vã rời đi. Trước sau ở Tương Uy liền đợi một ngày thời gian. Đàm phán sau đó đã triệt phá 600 nguyên truyền máy nhắn có chút ít nổi lên. Giá cả ổn định ở 6-700 trên dưới. Hán lộ vẻ cũng là ổn định ở 4.000 nguyên tả hữu vị trí. Xuất hiện biến hóa là Motorola điện thoại di động, giảm xuống 1.000 nguyên. Đây là Motorola di động điện thoại di động mấy năm gần đây số lượng không nhiều xuống giá một trong.